xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 51, C51-50. Lựa chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hải bí cảnh một mảnh hắc ám. Quanh thân toàn là tiếng gió gào thét. Không được, nàng hiện tại không có linh lực hộ thể. Lấy sức lực nàng đem hai người đồng thời kéo lên quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhiều nhất chỉ có thể cứu một người. Mà một người khác, Thẩm Chiêm Y vô pháp nghĩ tiếp. Trong lúc ba người lôi kéo gian, trong tay áo Thẩm Chiêm Y có đồ vật lăn xuống bên vách núi. Thẳng tắp rớt xuống, không hề tiếng vang, hệ thống lạnh băng thanh âm không ngừng ở Thẩm Chiêm Y bên tai lặp lại. Thỉnh quý phương lấy vai chính làm trọng, nhanh chóng từ bỏ vai ác, từ bỏ lộ vãn đình. Yết hầu Thẩm Chiêm Y trong nháy mắt nghẹn lại, nàng không dám nghĩ từ bỏ lộ vãn đình sẽ phát sinh cái gì. Chính là nếu giờ phút này nàng không buông tay một người, kết cục sẽ chỉ là ba người đều rơi vào vạn ma quật. Hệ thống thấy Thẩm Chiêm Y không có động tác, lại lần nữa phát ra cảnh cáo. Vạn ma quật sẽ cắn nuốt tu sĩ huyết nhục cùng linh lực. Nếu quý phương đem vai chính ném vào vạn ma quật, vai chính sẽ bị lệ quỷ cùng ma vật cắn nuốt. Hệ thống sẽ trực tiếp phán định quý phương nhiệm vụ thất bại. Hệ thống. Vai ác có ma tộc huyết mạch, rơi vào vạn ma quật cũng sẽ không bị ác quỷ cắn nuốt. Thỉnh quý phương nhanh chóng từ bỏ vai ác. Thẩm Chiêm Y như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng, phía trước hệ thống có nhắc nhở qua. Lộ vãn đình có ma tộc huyết mạch, rơi vào vạn ma quật sẽ không có việc gì. Thẩm Chiêm Y nhớ lại chuyện này. Chính là thật muốn làm nàng buông ra tay lộ vãn đình sao? Đồ đệ nàng từ nhỏ nuôi lớn, vẫn luôn dính ở bên người nàng, luôn là kêu nàng sư tôn sư tôn. Nếu hiện tại buông ra tay nàng, vậy thì nàng sẽ như thế nào? Thẩm Chiêm Y run sợ không thôi. Chẳng lẽ không có lựa chọn khác sao? Phải chi giờ phút này Liễu Độ Sinh tỉnh táo lại, nàng đều không đến mức làm như vậy gian nan lựa chọn. Vạn ma quật phía dưới ma khí càng lúc càng nồng đậm. Quanh thân ba người có đá vụn không ngừng lăn xuống. Thẩm Chiêm Y đầu ngón tay bởi vì dùng sức, đã không có huyết sắc. Trán nàng không ngừng nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Cánh tay bị huyền nhai mài ra đỏ đậm vết máu. Thân thể cũng từng chút bị kéo xuống. Hệ thống, thỉnh quý phương mau chóng làm ra quyết định. Thẩm Chiêm Y nhắm mắt, cưỡng bách chính mình chấn định lại. Không được, Giang Triển Mi không thể chết được. Nàng không thể lại do dự. Chỉ có buông ra tay lộ vãn đình, ba người mới đều có thể được cứu trợ. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y rốt cuộc thả chậm ngữ khí. Chịu đựng bị đoạn nhai mài ra vết máu đau đớn. Nói với lộ vãn đình. Vãn đình, sư tôn nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Cái gì? Lộ vãn đình một trận phát ngốc. Vi sư trước mang ngươi sư tỷ trở về. Lập tức liền. Thẩm Chiêm Y thanh âm run rẩy, cảm giác chính mình đều nói không được nữa. Lộ vãn đình đồng tử chợt chặt lại. Nàng không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn về phía Thẩm Chiêm Y, sư tôn. Thẩm Chiêm Y lại căn bản không dám nhìn vào mắt lộ vãn đình. Nàng lại lần nữa nghẹn ngào lặp lại nói. Ngươi sẽ không có việc gì. Vi sư sẽ trở về tìm ngươi. Thanh âm này phảng phất tiếng sấm rền vang ở bên vai lộ vãn đình. Nàng cảm giác xương cốt đều phát lạnh. Đầu ngón tay độ ấm dần dần lạnh lẽo. Rõ ràng gần như thế. Lại phảng phất cùng Thẩm Chiêm Y liên tiếp vô cùng dài dòng khoảng cách. Lộ vãn đình hoảng hốt minh bạch cái gì. Nàng run giọng nức nở nói. Sư tôn. Này một tiếng sư tôn kêu đến Thẩm Chiêm Y tâm thật đau đau quá. Nàng tưởng lại xem một cái. Chính là nàng sợ lại nhiều xem một cái nàng sẽ luyến tiếc. Càng sẽ không thể nhẫn tâm. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại. Bỗng nhiên buông ra lộ vãn đình tinh tế lạnh lẽo đầu ngón tay. Đồng thời kéo chặt Giang Triển Mi. Đem nàng dùng sức kéo đi lên. Lộ vãn đình đột nhiên không kịp phòng ngừa mất đi chống đỡ. Thân thể giống như diều đứt dây. Thẳng tắp rơi xuống vạn ma quật lệ quỷ kêu thảm thiết. Cặp kia nguyên bản còn châm ánh sáng nhạt đôi mắt. Trong nháy mắt theo Thẩm Chiêm Y từ bỏ. Lọt vào vạn ma quật sâu không thấy đáy. Vô Nhai Tông, nàng như thế nào? Yến Đậu Vân phong trần mệt mỏi mà gấp trở về. Nàng thấy người nằm trên giường, nhíu mày hỏi, trưởng môn sư huynh, ta nghe nói Thẩm Chiêm Y đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Như thế nào vẫn là không có tỉnh lại? Cố Ly nói, không chỉ nàng một người, Liễu sư đệ cùng Giang Triển Mi cũng không có thanh tỉnh. Là Vĩnh Dạ Tông người đem bọn họ đưa về tới. Yến Đậu Vân nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cố Ly thở dài một hơi. Bọn họ vài người ở Quỷ Hải bí cảnh gặp gỡ vạn ma quật, có thể nhặt về một cái mệnh đã không tồi. Còn có, theo lời phía Vĩnh Dạ Tông, Vô Nhai Tông đệ tử Lộ Vãn Đình đã thân vẫn ở Quỷ Hải bí cảnh. Lộ Vãn Đình, Yến Đậu Vân cả kinh. Lộ Vãn Đình đã chết. Cố Ly gật đầu, vẫn là trước đừng nói cho Thẩm sư muội. Hai người đang nói chuyện với nhau, trên giường Thẩm Chiêm Y ngón tay bỗng nhiên giật giật, ngay sau đó nàng mở mắt ra, trước mắt là một mảnh màu trắng giường màn. Tỉnh, Yến Đậu Vân lập tức ngồi vào Thẩm Chiêm Y mép giường. Ngươi cảm giác như thế nào? Thẩm Chiêm Y đầu đau muốn nứt ra, nàng miễn cưỡng chống người, thấy Yến Đậu Vân trước hơi hơi sửng sốt một chút, mới nói, Yến sư muội, ngươi đã trở lại, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, lúc này mới gấp trở về. Yến Đậu Vân nhíu mày, xảy ra chuyện? Tầng tầng lớp lớp ký ức ùa vào trong đầu Thẩm Chiêm Y, nàng đột nhiên bắt lấy tay Yến Đậu Vân. Ta muốn đi Quỷ Hải bí cảnh. Vãn Đình còn đang đợi ta. Chấm, dứt lời, liền lập tức xuống giường muốn mặc áo ngoài. Ai ngờ Cố Ly đem nàng một phen túm trở về, nói, người linh hạch không xong, không cần lộn xộn, không được. Thẩm Chiêm Y vội vã nói, Vãn Đình còn ở Quỷ Hải bí cảnh, nàng rơi vào vạn ma quật, ta muốn đi tìm nàng, rơi vào vạn ma quật còn có thể sống sao? Cố Ly hiển nhiên cảm thấy Thẩm Chiêm Y đang nói mê sảng. Hắn nói, Vĩnh Dạ Tông đã phái người tới, nói Lộ Vãn Đình thân vẫn ở Quỷ Hải bí cảnh. Thẩm Chiêm Y lập tức lắc đầu, không có khả năng, sư huynh, ta nhất định phải đi Quỷ Hải bí cảnh, ta đáp ứng nàng. Cố Ly chặn lại nói, ngươi hồ nháo cái gì? Vạn ma quật là địa phương ngươi có thể đi sao? Sư huynh không nghĩ ngươi lại đi mạo hiểm như vậy. Liễu sư đệ đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, ngươi không vì người khác suy xét cũng muốn vì chính mình suy xét. Lưu tại này hảo hảo nghỉ ngơi, không chuẩn tự tiện rời đi. Dứt lời, Cố Ly liền xoay người ở Bạch Mai ốc xá hạ vài đạo kết giới, lại dặn dò Yến Đậu Vân, Thẩm sư muội giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng. Sư huynh, Thẩm Chiêm Y gấp gáp đuổi theo ra ngoài, ai biết mới vừa đụng tới cửa, liền bị cường đại linh lực bắn ngược trở về. Cố Ly thế nhưng ở trên cửa hạ kết giới, Thẩm Chiêm Y mới vừa thanh tỉnh, cả người vô lực, linh lực nông cạn, căn bản phá không được trận pháp của Cố Ly. Làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Thẩm Chiêm Y cảm thấy mình chính là kẻ lừa đảo. Nàng không có trở về tìm Lộ Vãn Đình, Lộ Vãn Đình có thể hay không xảy ra chuyện? Hệ thống lời nói có thể là thật sự sao? Thẩm Chiêm Y vội vàng hỏi hệ thống. Nàng như thế nào, hệ thống? Vai chính chỉ là tạm thời mất đi ý thức, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Quý phương không cần lo lắng. Thẩm Chiêm Y, ta không phải hỏi vai chính, ta hỏi chính là Vãn Đình, hệ thống. Vai ác rơi vào vạn ma quật cũng sẽ không có chuyện gì. Yến Đậu Vân nhìn Thẩm Chiêm Y ngồi ở trước cửa, trên mặt biểu tình chợt bi chợt giận, cảm thấy thập phần kỳ quái. Nàng đi qua ngồi xổm bên người Thẩm Chiêm Y, chống cằm hỏi, ngươi muốn đi vạn ma quật? Thẩm Chiêm Y khóe mắt đỏ lên, chỉ nặng nề gật gật đầu. Vì tìm Lộ Vãn Đình? Yến Đậu Vân hỏi. Thẩm Chiêm Y như cũ chỉ gật gật đầu. Yến Đậu Vân a một tiếng, một lát sau lại nói, ta đây mang ngươi đi đi. Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người, mà Yến Đậu Vân đã giơ tay phá vỡ Cố Ly trận pháp. Sư muội ngươi? Thẩm Chiêm Y lời còn chưa nói xong, liền cảm giác bên hông bị một bàn tay thít chặt, sau đó một trận trời đất quay cuồng. Chính mình đã bị Yến Đậu Vân khiêng ở trên vai. Nhắm mắt lại, Yến Đậu Vân thân hình như ảnh, giống như mũi tên rời dây cung nhanh chóng rời đi Bạch Mai Phong. Vạn Ma Quật, nơi này âm lãnh không thôi. Phảng phất có vô số ác quỷ đang phun tức. Xuyên qua thân thể mang theo thấu cốt hàn ý, Lộ Vãn Đình nằm ở trên mặt đất ướt lạnh. Bên người là ma khí nùng liệt hắc chiều. Nàng mắt phát sáp, trong tay nắm một quả ngọc bội màu đen. Đây là nàng ở bên vách núi bắt lấy đồ vật. Là từ ống tay áo sư tôn rớt ra. Chính là, mặt trên như thế nào sẽ viết tên sư tỷ. Sư tôn, ngươi, không phải thích ta sao? Lộ Vãn Đình lẩm bẩm nói. Vì cái gì không cần ta? Chấm, nàng mở to mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía vô biên vô hạn hắc ám. Thần sắc gần như chết lặng. Nàng nhớ tới bên huyền nhai thầm chiêm y vẻ mặt thống khổ. Lại nghĩ tới lời nàng nói trước khi buông ra chính mình. Sư tôn sẽ tìm đến nàng sao? Nàng trước mang sư tỷ trở về. Kia, còn sẽ tìm đến nàng sao? Đột nhiên, Lộ Vãn Đình thống khổ mà nắm vạt áo. Giống như có một tầng ma khí xuyên qua nàng vạt áo. Đâm xuyên trái tim, cả người nàng bắt đầu run rẩy. Bên tai toàn là hưng phấn cùng thê lương lệ quỷ thanh. Đau, đau quá, Lộ Vãn Đình chịu đựng đau nhức, miễn cưỡng chống dậy thân thể. Lại thấy vô số hắc sóng chiều ở nàng trước mắt. Hơn nữa đang không ngừng xuyên thấu thân hình nàng. Đau đớn giống như xương cốt sôi nổi vỡ vụn, hóa thành cho tàn, tan rã ở máu. Dưới vạn ma quật tất cả đều là hung tàn lệ quỷ cùng ma vật. Lộ Vãn Đình chịu đựng đau nhức, giơ tay triệu ra cửu đồng. Nhất kiếm bổ chúng ác quỷ muốn cắn nuốt nàng. Không được, nàng không thể chết được. Nàng nhất định phải rời đi địa phương quỷ quái này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Môi Lộ Vãn Đình trắng bệch. Hai má đã không còn huyết sắc, nhưng trước mắt hắc chiều lại càng ngày càng nùng liệt, phảng phất muốn đem nàng tới gần một góc, không ngừng xé nát nàng. Không được, nàng tuyệt đối không có thể bị đàn ác quỷ này cắn nuốt. Lộ Vãn Đình đôi mắt đỏ đậm, trong cơ thể thô bạo ma tính hướng suy sụp hết thảy. Nàng nhìn này cổ hắc chiều, rốt cuộc bị bớt thời giờ cuối cùng một tia lý trí. Trong mắt chỉ còn lạnh như băng ma tính. Ác quỷ phảng phất phát hiện cái gì không đúng, vốn tưởng rằng có thể bữa tiệc lớn một đốn, chính là giờ phút này, chúng nó thế nhưng trái lại bị trước mắt người này cắn nuốt. Chúng nó bắt đầu khắp nơi chạy trốn, nhưng mà vô dụng, Lộ Vãn Đình quanh thân ma khí thế nhưng so trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Vạn ma quật phát ra rung trời vang quỷ hồn kêu thảm thiết, khiến cho nơi này càng thêm u sâm đáng sợ. Không biết qua bao lâu, chung quanh trở nên im ắng. Vạn ma quật quỷ khóc sói gào hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, không trung vỡ ra một cái khe hở thật lớn. Quanh thân là sáng quắc ma khí. Một người mặc trường bào màu đen từ bên trong đi ra. Phía sau đi theo mấy cái ma tộc cấp dưới. Ánh mắt hắn lạnh băng. Ma khí lạnh lạnh, chỉ thấy hắn rủ mắt nhìn quét chung quanh. Phát giác nơi này ác quỷ cùng ma vật đều không thấy. Hắn nhíu mày mờ mịt một cái chớp mắt. Đột nhiên thấy trên mặt đất nằm một người. Mấy tên ma tộc cấp dưới lập tức tiến lên. Đem người đã hôn mê lật qua tới. Trùng hợp có đồ vật gì đó từ trong lòng ngực nàng rơi xuống. Một tên ma tộc cấp dưới chạy nhanh nhặt lên tới đưa cho hắn. Là một quả bùa hộ mệnh nhiễm huyết. Khi người nọ nhìn đến đồng tử chợt co lại. Sau đó bắt đầu cẩn thận đánh giá gương mặt người nằm trên mặt đất. Đợi tìm được điểm tương tự, lập tức nói, đem nàng mang về ma giới. Tuân lệnh, mấy tên ma tộc đem người nâng lên tới. Cái khe lại chậm rãi khép kín. Toàn bộ vạn ma quật lại không một tiếng động. Cách chương.